Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 346, chương 66, ta có chuyện. Si Phong mới vừa nhìn thấy Yuuhi Kurenai thời điểm, liền phát hiện nàng quá mức sùng bái Si Phong. Mặc dù nói loại này sùng bái không có gì, thậm chí còn có ích, bất quá đối với học sinh mà nói, Si Phong cũng không muốn để cho nàng như vậy. Bởi vì, này dạng sẽ ảnh hưởng các nàng trưởng thành. Lấy một thí dụ, Sunet nghiên cứu chữa bệnh nhẫn thuật. Trên thực tế nàng hiện tại đã tấn cấp đến rồi nguyên tắc bên trong Sunet đỉnh cao nhất. Nàng bây giờ chữa bệnh nhẫn thuật cũng không thua gì Si Phong. Thậm chí có chút địa phương. Nhất là vì người khác trị liệu thủ đoạn càng xông ra. Mà Si Phong thì là có khuynh hướng vận dụng cho chiến đấu chính mình trị liệu. Kế tiếp nàng liền muốn ở cái này phương diện trên đường tiếp tục đi tới đích. Thậm chí có thể phá Si Phong phía trước dạy dỗ nguyên tắc bên trong Sunet tri thức. Nói như vậy, nếu như đối với Si Phong có một cỗ sùng bái mù quáng lời nói, ngược lại sẽ kéo dài cái này đi lại quá trình. May mà Si Phong giáo dục cũng không thiếu sót, mà Sunet trời sinh cũng có một loại nữ vương tính cách. Sẽ tin tưởng Si Phong nhân. Nhưng là lại sẽ không mù quáng tin tưởng những kiến thức kia. Nhưng là Yuuhi Kurenai bất đồng. Nàng ngay từ đầu, hai mắt liền mang theo mắt trần có thể thấy sùng bái. Quả thực so với Won Woo 2 đối với nguyên thủ sùng bái càng thêm khắc sâu. Mà Yuuhi Kurenai nguyên tác trong cũng không còn lớn như vậy năng lực. Bất quá là một cái thượng nhẫn mà thôi. Lấy cố gắng của nàng, xông lên tài nghệ này cũng không chắc trở. Vì vậy, Si Phong liền dứt khoát đánh trước phá của nàng cố định quan niệm. Sau đó sẽ bắt đầu chính mình dạy học. Tuyệt đối không muốn quá độ mù quáng tin cậy Vu Mỗ người. Mặc kệ người kia có vĩ đại dường nào, cường hãn dường nào, phán đoán của hắn, độ tin cậy có, nhưng chưa chắc thực sự là. Si Phong dựng thẳng lên một ngón tay. Nhớ kỹ những lời này. Yuuhi Kurenai trầm mặc một lúc lâu. Mới, chỉ có, trả lời, là, vâng, đúng, lão sư, cát, mù quáng tin tưởng, bản tiểu thư cho tới bây giờ cũng không có tin vào ngươi ni. Hành, An Cô khuôn mặt nhỏ nhắn một căng, ngạo kiều nói, phải, Si Phong thuận miệng đáp, như vậy kế tiếp chúng ta tới học tập ảo thuật trụ cột lý luận. Ân, Hồng, người trước thử phát vài cái ảo thuật thử nhìn một chút. Đối tượng thí nghiệm sao? Liền hướng về phía cái này ngạo kiều tiểu nha đầu được rồi. Si Phong chỉ một cái ngạo kiều An Cô. Nàng nhất thời bình tĩnh không thể. Tại sao là ta? An Cô chỉ cùng với chính mình mũi nói. Ngược lại ngươi rảnh rỗi như vậy. Si Phong không sao cả giang tay. Là, vâng, đúng, lão sư. Hồng khóe miệng giật một cái. Sau đó, nàng quả đoán hạ thủ. Có thể An Cô nói đúng. Si Phong dạy học không phải nghĩ thế nào thu thập mình học sinh. Vậy còn có thể gọi Si Phong thức dạy học sao? Bất quá lúc này đây. Dọn dẹp không phải Hồng. Mà là An Cô. Tuy là từ chữ Hán nhìn lên. Hai người chênh lệch không lớn. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Một ngạo kiều. Vừa nghe nói. Một nữ người hầu. Ba học sinh cộng thêm một cái cực kỳ thú vị đồ chơi để Si Phong thời gian qua được cực kỳ phong phú. Hôm nay, Si Phong lần nữa từ nhà mình địa lao. Trong tầng hầm ngầm, mang theo đem bạo ngược rơi không còn tâm tình đi ra. Tuy là loại này hành vi thật không tốt, bất quá, tâm tình cực kỳ thư sướng a. Khái, hảo hài từ mọi người ngàn vạn lần không nên bắt trước a. Càng không muốn có loại này tâm lý. Bất quá hắn vừa mới chuẩn bị mang theo này cổ thoải mái hảo tâm tình đi ra đi một chút đi dạo. Một vòng thời điểm, mới vừa đẩy cửa ra. Đã nhìn thấy giống nhau một cái đại người rảnh rỗi. Nha, cái này không phải ta ốc Diệp đệ tam Hokage sao? Làm sao rảnh rỗi như vậy bắt đi? Si Phong nhất kinh nhất xạ nói. Sau đó vỗ đầu một cái. Ồ, được rồi. Hắn đều không làm Hokage, tiếp lấy chỉ có thể nhàn rỗi a. Ai, người đã già, trí nhớ không tốt rồi.